Nhớ tới tình cảnh lúc ở Ma Cao, sống lưng Lạc Tranh không khỏi toát mồ hôi lạnh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net